Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 16, chiến lợi phẩm. Không đúng, còn có một tài boss, mặc dù không có Mande lợi hại, nhưng cũng là boss, cái tên này ngược đứng lên đơn giản hơn. Trần Binh tùy theo chuyển hướng Yaroi, ngươi không có thể giết ta, Mande tử vong. Yaroi kinh hãi, gấp giọng kinh hô, Trần Binh nhe răng cười, một bộ nhân vật phản diện boss bộ dáng, chuẩn bị hung hăng ngược một thoáng Yaroi, lại nhìn có thể từ trên người hắn bắt chẹt ra chút vật gì tới. Suy suy suy, nhưng Trần Binh vẫn chưa đi đến Yaroi trước người, Yaroi thoại cũng không có thể nói xong, trên bầu trời màu đen ma pháp trận lại nhất chuyển. Lại là hàng loạt tên ma pháp mũi tên cuồng xả xuống tới. Nắm Yaroi cũng là bắn thành con nhím. Ngoạn tao, ai vậy, lại đoạt người khác đâu. Đây chính là hai cái boss, giết tối thiểu đến thăng cái 2-3 cấp. Trần Binh nổi giận đùng đùng quay người, nghĩ xem rốt cục là ai đang làm trò quỷ. Kết quả hai boss vừa chết, bầu trời ma pháp trận liền theo biến mất. Xung quanh không ai, Trần Binh nhìn hướng bốn phía. Ainana lắc đầu lên tiếng. Không ai, cái kia ma pháp này trận từ đâu tới? Trần Binh kinh ngạc hỏi. Giống như là đến từ ngọn núi này bản thân. Bất quá ta không xác định. Ainana do dự một chút nói ra. Dạng này, đợi lát nữa ở trên núi đi dạo xem. Cái kia ma pháp trận đối với hắn không có địch ý. Trên núi còn có không ít cường đạo tồn tại. Trần Binh đến mau sớm cùng lang nữ Evelyn tụ hợp, cam đoan an toàn của các nàng. Ma pháp trận sự tình có thể hoãn một chút. Bất quá, ở trước đó, Trần Binh đến kiểm tra hai boss thi thể. Mande cùng Yaroi không giống rất nhiều trong trò chơi quái vật boss lớn như vậy bảo. Nhưng bọn hắn bên cạnh thi thể rõ ràng là lưu lại trang bị đạo cụ. Đầu tiên là Mande thi thể. Trần Binh theo trên thi thể mò tới một cái máy móc cúc áo cùng một khối chip. Hệ thống, thu hoạch được quân đoàn chiến giáp, tàn phá. Hệ thống, thu hoạch được Mande dòng binh chip. Vật phẩm, quân đoàn chiến giáp, tàn phá. Loại hình, đặc thù trang bị phẩm chất, bạch kim hạn định. Cấp 30 trở lên có thể chứa chuẩn bị công dụng. Sử dụng sau có thể chứa chuẩn bị uy lực to lớn quân đoàn chiến giáp. Hóa thân máy móc cự nhân. Bất quá này quân đoàn chiến giáp nhận lấy hư hại không thể chữa trị. Chỉ có thể lại khởi động một lần liền sẽ triệt để hư hao ghi chú. Đến từ máy móc đế quốc đệ nhất chiến đấu quân đoàn siêu cấp chiến giáp. Phi pháp vật phẩm. Chớ tại máy móc trong đế quốc sử dụng, một khi bị phát hiện sẽ bị máy móc đế quốc dùng một cấp trộm cướp tội bị truy nã bắt lấy. Vật phẩm, Mande dòng binh chip loại hình, đặc thù vật phẩm nói rõ, máy móc đế quốc dòng binh sẽ bị yêu cầu ở trong người cắm vào ghi chép có dòng binh tin tức máy. Móc chip, vì thoát khỏi máy móc đế quốc lùng bắt, này chip đã bị Mande tự phá xấu. Mất đi ban đầu hiệu quả, cầm lấy này chip, giao cho máy móc đế quốc kiểm sát trưởng, có thể đạt được đánh giết Mande truy nã ban thưởng. Còn không sai, Trần Binh nhìn lướt qua, vẫn tính hài lòng, quân đoàn chiến giáp là duy nhất một lần vật phẩm. Khá là đáng tiếc, nhưng khẳng định so bình thường trang bị đến được tốt. Cấp 30 tả hữu trang bị, không có mấy ngày liền muốn đào thải đi. Mà Mande dòng binh chip có khả năng khiến cho hắn thu hoạch được dưới tình huống bình thường vô phương lấy được máy móc. Đế quốc đặc hữu ban thưởng. Hệ thống, thu hoạch được Nguyệt Ảnh Tế Kiếm. Trang bị, Nguyệt Ảnh Tế Kiếm loại hình. Vũ khí phẩm chất, ám hạn định. Đẳng cấp 30 trở lên có thể chứa chuẩn bị thuộc tính. Vật lý công kích 130.180. Lực lượng cộng 35, nhanh nhẹn cộng 40, thể lực cộng 20 kèm theo kỹ năng, lục trọng đâm tới, nguyệt chi ảnh, Lục Trọng đâm tới, dùng vũ khí trong thời gian rất ngắn phát động 6 lần công kích. Mỗi lần công kích tạo thành tổn thương là 150%, 120%, 100%, 90%, 80%, 80%, kỹ năng thời gian cooldown 5 phút đồng hồ, Nguyệt Chi Ảnh. Này kỹ năng chỉ có tại dưới ánh trăng mới có thể khởi động. Khởi động này kỹ năng về sau, Nguyệt Ảnh tế kiếm công kích sẽ không thể gặp, trở nên càng thêm sắc bén, tạo thành tổn thương tăng lên 30%. Kỹ năng hiệu quả tiếp tục 10 phút, thời gian làm lạnh 1 giờ, ghi chú. Bị ám ảnh lực lượng gia trì qua vũ khí, hết sức hiếm hoi. Yaroi chỉ để lại trong tay hắn cái kia nắm màu bạc tế kiếm. Trần Binh nhìn một cái, cảm giác còn không sai. Lục Trọng đâm tới có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực cao tổn thương. Mà Nguyệt Chi Ảnh kỹ năng hiệu quả, Trần Binh còn là lần đầu tiên gặp. Ban đêm ánh mắt ban đầu liền không tốt. Nguyệt Ảnh tế kiếm công kích còn không thể nhận ra. Hắn đã có thể chiếm hết ưu thế. Huống chi, Nguyệt Chi Ảnh trạng thái dưới, tổn thương còn tăng lên 30%. Hai cái boss chỉ đi 3 loại trang bị đạo cụ. Trần Binh cảm thấy có điểm thiếu. Nhưng người nào nhường boss không chính là hắn giết đâu. Có thể có thu hoạch đã coi là không tệ. Nếu là tại bình thường trong trò chơi, này hai boss sợ là mau đều không xong một cây. Đi, đi nắm còn lại cường đạo toàn giết. Trần Binh đến cường đạo trong sơn trại dạo qua một vòng. Không có thể tìm tới càng nhiều chiến lợi phẩm. Hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn có thể chiếm lĩnh sơn trại. Muốn thế nào chiếm lĩnh sơn trại làm lãnh địa của mình? Trần Binh trước mắt cũng không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến nắm còn lại cường đạo đều giết chết. Cường đạo sơn trại biến thành vật vô chủ. Có thể chiếm lĩnh thoại hệ thống khẳng định sẽ có nhắc nhở. Tốt, ngươi để cho ta hỗ trợ giết hai người kia đều đã chết. Một chỗ hư vô mờ ảo đen kịt trong không gian. Một cái bóng nhàn nhạt. Đối một cái màu đen Sly nói ra. Này màu đen Sly cầm trong tay một thanh nhỏ nhắn pháp trượng. Chính là biến mất không thấy Sly Chi Ảnh. Tại Sly Chi Ảnh trước mắt, biểu hiện ra một cái màn ảnh. Trên màn hình là đang đi ra cường đạo sơn trại Trần Binh, Ainana cùng dũng giả Sly. Sly Chi Ảnh yên lặng nhìn bóng người, vẫn còn đang suy tư, không có lên tiếng. Ngươi còn do dự cái gì? Ta muốn đi qua linh hồn chi hải, cũng từ nơi đó trở về người. Ngươi giống như ta, cũng là đi qua nơi đó. Bất quá ngươi là hiến tế chính mình thân thể mới vừa tới nơi đó. Đồng thời tại linh hồn chi hải bên trong thất bại, chỉ là dựa vào trong tay pháp trượng mới có thể một lần nữa trở về. Nhưng cũng là vĩnh viễn mất đi thân thể ngươi. Bằng không thì ngươi vô phương tiến vào chỗ này đặc thù không gian. Nơi này hết sức an toàn, cực kỳ đặc thù. Ban đầu ta nghĩ đến coi như đến ta chân chính tử vong, đều sẽ không có người phát hiện được ta. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện. Bóng người nói với Sly Chi Ảnh. Tới đi, nắm quyển trục này đưa cho bên ngoài ngươi đi theo người kia. Khiến cho hắn mang theo đến tên thật chỗ đi. Đây là ta tâm nguyện cuối cùng. Ngươi đến tên thật chỗ, cũng có thể một lần nữa tìm về ngươi mất đi tên cùng thân thể. Một đoàn hào quang nhàn nhạt nhấp, nhoáng, một tấm màu đồng cổ quyển trục trôi dạt đến Sly Chi Ảnh trước mặt. Sly Chi Ảnh do dự một chút, nhận lấy, rất tốt, còn lại liền nhờ ngươi. Bóng người nhẹ nhàng thở ra, Sly Chi Ảnh lúc này hé miệng, phát ra mấy không thể nghe thấy thanh âm. Còn muốn thù lao, mặc dù ngươi giống như ta đều là ma pháp sư. Nhưng ngươi có thể là Sly A, mà pháp của ta ngươi sợ là học không được. Bất quá, đã ngươi nghĩ, ta liền dạy ngươi học một cái đi. Có thể hay không học được, liền xem vận khí ngươi. Bóng người không thể nghi ngờ có thể nghe hiểu được Sly Chi Ảnh. Cười một cái nói, Trần Binh bỏ ra thời gian một tiếng, trừ đi còn lại mười mấy cái cường đạo. Này may mắn mà có dũng giả Sly. Nó bay đến giữa không trung, tìm lên người tới tốc độ cực nhanh. Nếu không phải là như thế, Trần Binh đến lại nhiều hoa mấy giờ. Cùng lang nữ Evelyn tụ hợp về sau, Trần Binh một lần nữa trở lại cường đạo sơn trại. Hệ thống, người phát hiện một chỗ không người NPC lãnh địa. Có hay không chiếm lĩnh? Đi vào cường đạo sơn trại cửa chính, Trần Binh lúc này mừng rỡ. Quả nhiên có thể chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh, Trần Binh lúc này nói ra. Hệ thống, chiếm lĩnh thất bại. Gia viên nhất định phải tải không phải miễn chiến trạng thái dưới mới có thể chiếm lĩnh mới lãnh. Địa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.